Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 571, cưỡi lửa Hạ Du Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Tuệ Viên ngưng tụ pháp tướng, Tô Tầm chỉ nói bốn chữ. Lòe lòe, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm trực tiếp buông lỏng ra Mặc Ngọc Kiếm. Một tay nắm quyền, một quyền ném ra, một con to lớn nắm đấm hư ảnh trên không trung ngưng tụ mà thành. Hướng Tuệ Viên rơi xuống. Oanh, một quyền phía dưới, Tuệ Viên ngưng tụ ra pháp tướng trực tiếp phá toái. A, phốc phốc, mà bản thân hắn thì là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung rơi trên mặt đất. Bang, chùa miếu bàn đá xanh bị nện ra một cái hố. Diệt Thần Quyền, cái thân phận này năng lực một trong. Thanh Tĩnh Tự tám người đệ tử đều nhìn bối rối, hoàn toàn không nghĩ đến sư phụ mình nhìn như vậy sâu, kết quả thế mà bị một quyền nện phát nổ. Hoàn toàn là trông thì ngon mà không dùng được a. Một hồi lâu tám người mới kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy cái kia hố vọt tới. Sư phó, người không sao chứ sư phó? Sư phó, sư phó. Tám người ba chân bốn cẳng muốn đem Tuệ Viên từ trong hố khiêng ra tới. Không muốn, đừng động tới ta, ta xương cốt muốn đoạn mất. A, xương muốn đầu đoạn mất a. Tuệ Viên cuồng loạn quát. Hắn tu luyện Phật gia kim thân, kim cương bất hoại, nhưng một khi hỏng, vậy coi như muốn mạng. Một hồi lâu hắn mới bớt đau đến, mình chật vật từ trong hố leo ra, ngửa đầu nhìn xem Tô Tầm. Xin hỏi là trên trời vị nào tiên nhân? Bần tăng tại Linh Sơn. Hắn chuẩn bị báo thân phận bình sự tình. Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Liền tranh thủ trên người cà sa ném ra ngoài. Quảng cáo, cà sa là một kiện pháp bảo. Xẹt xẹt, thế nhưng là tại Mặc Ngọc Kiếm trước không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Người không thể giết ta. Ta tại Tây Thiên Linh Sơn có người. Ta cung phụng chính là Phổ Hiền Tôn Giả. Tuệ Viên thất kinh hô lớn. Đừng nói là Phổ Hiền, liền là Như Lai lại như thế nào? Mặc dù Tô Tầm hiện tại khẳng định đánh không lại thế giới này giả Như Lai, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trang bức. Tuệ Viên gặp tự giới thiệu đều dọa không được đối phương, chỉ có thể phá không bỏ chạy. Xẹt xẹt, hắn đạp không mà lên một nháy mắt. Một đạo kiếm mang liền phá không mà tới. Hắn kim cương bất hoại chi thân bị chặn ngang chặt đứt. Một sợi thần hồn thất kinh muốn tiếp tục chạy. Tô Tầm lại là một cái Diệt Thần Quyền đưa lên. Oanh, Tuệ Viên thần hồn trong nháy mắt thành mảnh vụn cặn bã. Phía dưới, Tuệ Viên tám người đệ tử còn có chút sững sờ. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, bọn hắn sư phó, hợp đạo cảnh tu sĩ, tại Tô Tầm trước mặt thế mà hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng. Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Tám người trong nháy mắt là cảm nhận được tử vong bao phủ khí tức, tranh nhau chen lấn quỳ trên mặt đất. Cầu, cầu tới tiên tha mạng. A, Tô Tầm dùng kiếm trong tay. Tha, mạng của bọn hắn, Thanh Tịnh Tự bị hắn giết sạch sành xanh. Cuối cùng là cảm giác tâm tình thông thuận không ít. Lập tức hắn lại phát một phong phi kiếm truyền thư cho bây giờ Đại Yên Quốc Hoàng đế Trịnh Phi, để hắn hạ lệnh các quận huyện nghiêm tra thổ văn thôn loại tình huống này. Sau đó tại ban ngày, mặt trời chói chang trên không thời điểm phái người đào mộ đốt cháy thi thể. Rốt cuộc Thanh Tịnh Tự đã dùng cái này thu thập tín đồ tín ngưỡng. Vậy đã nói rõ khẳng định không chỉ một cái thổ văn thôn là loại tình huống này. Tô Tầm không có khả năng từng cái đi thăm dò, cũng chỉ có thể giao cho Trịnh Phi vị hoàng đế này đến làm. Rốt cuộc cái này nhưng đều là con dân của hắn. Phát xong phi kiếm truyền thư, Tô Tầm bắt đầu ở Thanh Tịnh Tự đại tảo đãng, thu thập chiến lợi phẩm, càn quét không còn về sau mới cưỡi con lừa rời đi. Con lừa tu vi đã hóa thần hậu kỳ, chờ đột phá phản hư cảnh, liền có thể bay. Tô Tầm cảm giác mình cũng sắp đột phá rồi. Một người một con lừa, tiếp tục hướng Du Châu mà đi. Về phần Tuệ Viên nói hắn cùng Phổ Hiền Bồ Tát có quan hệ, Tô Tầm căn bản liền không để ở trong lòng. Nếu như là địa cầu Phổ Hiền Bồ Tát, kia Tô Tầm khẳng định chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng thế giới này hàng lởm, Đoán chừng tu vi cao không đi đến nơi nào. Không có gì đáng sợ. Sau 10 ngày, Du Châu ngoài thành, Tô Tầm cưỡi con lừa ở cửa thành chỗ đăng ký vào thành. Lúc này tu vi của hắn đã đột phá thiên tiên. Con lừa cũng rốt cục đột phá phản hư cảnh. Du Châu thành chính là Du Châu Châu Phủ chủ thành. Cũng là phương Bắc thành lớn. Cùng quốc đô cân sức ngang tài. Nắm con lừa đi trên đường phố. Để Tô Tầm có loại về tới Thái Hư dưới Ngọc Kinh Thành cảm giác. Bánh bao ai? Nóng hổi bánh bao. 2 văn tiền một cái A, nóng hổi bánh bao. Băng, mứt quả. Băng, mứt quả. Bán bánh hấp, mới mẻ ra nồi bánh hấp. Trên đường phố, hai bên cửa hàng tử quán san sát. Chọn gánh tiểu thương đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Một bức thật náo nhiệt sinh động cổ thành thường ngày. Tô Tầm tìm nhà tử lâu. Khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị trơn tru ra tiếp khách. Đưa tay liền muốn đi đón Tô Tầm trong tay con lừa dây cương. Cổ đại liền là tốt. Đi trong tiệm ăn cơm. Trong tiệm còn miễn phí cho tọa kỵ cho ăn. Quảng cáo. Nào giống hiện đại. Lái xe đi trong tiệm ăn cơm. Trong tiệm cũng không miễn phí cố lên A, V kép, đem con lừa giao cho tiểu nhị. Tô Tầm đi vào tửu lâu. Khách quan ngài uống nước. Một cái tiểu nhị liền vội vàng tiến lên cho hắn đổ nước. Tô Tầm nói, đem các ngươi chỗ này sở trường thức ăn ngon cho ta đều lên một phần. Lại đền ấm trà ngon. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Tiểu nhị tiếng nói vừa ra liền muốn đi rời đi. Tô Tầm lại là kêu hắn lại. Chờ một chút, ta muốn nghe được vấn đề. Nói chuyện đồng thời, đem một khối bạc vụn đã đánh qua. Điếm tiểu nhị trơn tru tiếp được. Mặt mày hớn hở, khách quan ngài hỏi. Tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy. Biết ngọn núi này ở đâu sao? Tô Tầm lấy ra kia phần bảo đồ. Chỉ vào phía trên một ngọn núi hỏi. Bảo đồ trên chỉ viết Du Châu 2 chữ. Tô Tầm đối chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Chỉ có thể hỏi người khác. Tiểu nhị nhìn xem bảo đồ. Cau mày suy tư một phen. Sau đó nhãn tình sáng lên. Khách quan, đây là Ô Vân Sơn. Ngài nhìn chỗ này phía dưới cái này cao lầu, gọi Ô Vân Lâu, trước đây ít năm tại Du Châu có một phiên danh khí. Ta muốn đi nơi này, làm như thế nào đi? Tô Tầm lại hỏi, tiểu nhị nhíu mày, cái này coi như khó khăn. Du Châu thành cách Ô Vân Sơn rất xa, lần này đi một đường lên núi cao đường hiểm cong nhiều. Trừ phi là bay được, bằng không không phải có người dẫn đường mới được. Người nói thẳng nên đi phương hướng nào đi thôi. Tô Tầm thật đúng là bay được. Chỉ cần cho ta cái phương hướng, ta liền có thể trực tiếp dọc theo đường thẳng bay qua. Tiểu nhị nói, ra cửa thành đông về sau, một mực hướng phương Tây đi. Đúng, liền là phương Tây. Được rồi, người đi đi. Tô Tầm thu hồi bảo đồ, đuổi tiểu nhị rời đi. Có ngay, khách quan ngài chờ một lát. Ta hiện tại liền đi phòng bếp chào hỏi đầu bếp làm đồ ăn. Điếm tiểu nhị tiếng nói vừa ra. Quay người chạy vào phòng bếp. Cùng một thời gian, thế giới này Ngụy Phổ Hiền Bồ Tát lại một lần nữa hạ phàm có chuyện quan trọng phân phó Tuệ Viên. Nhưng mà xuống tới xem xét, lại phát hiện Thanh Tịnh Tự đã bị tàn sát trống không. Hắn lúc này là giận tím mặt. Rốt cuộc Thanh Tịnh Tự thế nhưng là hắn một tay nâng đỡ lên. Thật to gan, bất kể là ai, chân trời góc biển, bản tôn giả nhất định chém ngươi. Phổ Hiền Bồ Tát quát lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Dòng máu Lạc Hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Cách chương.